Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1230, hiểu ngươi muốn nói lại thôi, hiểu ngươi thân bất do kỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Kiếm Nhược Hàn ở một bên, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bùi Tịch đám người tử chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn từ trong túi chữ vật quất ra kinh mộng kiếm. Kiếm phong dương lên, vẻ mặt ngoan sắc, đối lấy Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Kiếm phong hung mãnh sắc bén, mạnh mẽ phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, tâm hữu linh tê kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn, lúc này sắc mặt đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tốt lắm, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một kiếm bay vọt lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh mộng kiếm cùng thanh ca kiếm ở giữa không trung đối chọi một lần. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch trong tâm thần cảm giác được một tia bi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là bi thương. Lâm Bạch trong lòng hiện ra một tia thương tâm cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cảm giác này không phải tới từ tại Lâm Bạch, mà là tới từ ở Kiếm Nhược Hàn. Lâm Bạch, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch không ngừng đối chọi kiếm chiêu, nhưng trong lòng thì tại đối Lâm Bạch hỏi thăm. Tâm hữu linh tê kiếm trận tham gia, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa, tâm linh tương thông, tâm thần tương thông, ở trong lòng liền có thể ung dung đối thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cảm giác được ngươi bi thương, ngươi thương tâm, là ta vừa mới lời nói để ngươi thương tâm sao? Lâm Bạch tại trong lòng có chút hổ thẹn cùng tự trách nói rằng. Không có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn lắc đầu nói rằng. Lâm Bạch hổ thẹn nói rằng, thật có lỗi, Nhược Hàn, thật có lỗi, ta không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng ta thật không có cách nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ có như vậy đối ngươi nói, ta mới có thể thu được ngũ độc giáo chủ tín nhiệm. Ta lúc đó thật không có cách nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này nhường ta không kịp đề phòng, nhường ta căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ chỗ trống. Lâm Bạch trong lòng thống khổ vạn phần nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch xin lỗi, Kiếm Nhược Hàn dụng tâm mềm nhũn, từ tốn nói, ta biết, cho nên ta không có trách ngươi. Theo ý ta ra ngươi thân bất do kỷ thời điểm, liền lập tức đến đây thi triển kiếm trận. Ngươi có phải hay không có cái gì khó có thể mở miệng sự tình? Không thể làm mặt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại tâm hữu linh tê kiếm trận bên trong, chúng ta tâm linh tương thông, ở chỗ này ngươi nói ra, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn cấp thiết ở trong lòng nói rằng, nàng muốn biết, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lâm Bạch nói rằng, Nhược Hàn, ngươi nghe. Ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cái gọi là năm tòa pháp trận, bất quá là ngũ độc giáo một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn mục tiêu duy nhất hay dùng cái này năm tòa pháp trận tới khống chế ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dùng ta tới ngăn được thần tích lĩnh. Lâm Bạch nhanh chóng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn vấn đạo, người tại sao muốn nghe bọn hắn lời nói? Lâm Bạch trong lòng thống khổ nói rằng, ta tam thúc trong tay bọn hắn, ngũ độc giáo dùng ta tam thúc mệnh tới áp chế ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Nhược Hàn, thật có lỗi, ta tam thúc là ta ở trên thế giới còn lại không nhiều thân nhân. Ta không có biện pháp nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ta. Lâm Bạch tâm thần loạn thành nhất đoàn, hổ thẹn nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngũ độc giáo chủ yêu cầu ta đáp ứng, tại trong vòng 3 canh giờ, đem sở hữu còn ở lại trong trận pháp võ giả toàn bộ giết. Lâm Bạch có chút tự trách nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn khẽ gật đầu, sắc mặt nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, như trước vẫn duy trì hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Lâm Bạch nói rằng, người yên tâm đi, Tịch Quan không có chết. Ta vừa rồi tại đâm về phía trên cổ hắn một kiếm kia. Bất quá là hư huyễn một chiêu. Hắn sở dĩ hội ngã xuống, là bởi vì ta sử dụng kiếm khí đánh vào trong cơ thể hắn, chém vỡ mấy cây kinh mạch, nhường hắn trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhất định muốn làm như vậy, mới có thể ổn định ngũ độc giáo chủ. Bằng không lời nói, ta một vị ở chỗ này cùng các ngươi tiểu đà tiểu nháo, ngũ độc giáo chủ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta là đang trì hoãn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong lòng nhanh chóng nói rằng, Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Ta minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi giúp ngươi cứu tam thúc. Lâm Bạch vui vẻ nói, đa tạ, Nhược Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, thật là ta liền dễ dàng như vậy ly khai, ngũ độc giáo chủ tất nhiên sẽ sinh lòng điểm khả nghi. Ha ha, người quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi ta thật là đối người ác ngôn tương hướng, lúc đó ngũ độc giáo chủ thì nhất định sẽ cảm thấy ta với ngươi đã quyết liệt. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn sững sờ, vấn đạo, vậy ngươi vừa rồi đối ta nói như vậy tuyệt tình lời nói, là ngươi cố ý? Lâm Bạch hổ thẹn nói rằng, thật có lỗi, Nhược Hàn, ta không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể trước hết để cho ngũ độc giáo chủ nhìn ra ta đối với ngươi tuyệt tình, dạng này hắn có thể buông xuống cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, hôm nay ngươi đối ta nói rất nhiều lần thật có lỗi. Lâm Bạch, ta không cần ngươi nói áy náy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngươi thật cảm thấy thật có lỗi ta lời nói, vậy ngươi có thể đáp ứng ta, sau này đều không cho phép đang giống ta sao? Kiếm Nhược Hàn si ngốc đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn câu nói này, trong lòng thống khổ vạn phần. Nhược Hàn, Ta phát thệ ta cả đời đều không biết tại đối người ác ngôn tương hướng. Lâm Bạch Hổ thẹn nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp. Kiếm Nhược Hàn truyền đến một tiếng vui sướng tiếng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, Lâm Bạch, chúng ta liền tới diễn một tuồng kịch cho Ngũ Độc giáo chủ xem đi. Người đem ta kích thương. Ta ly khai trong trận pháp. Sau đó ta sẽ lén vào Ngũ Độc giáo bên trong. Cứu ra Tam Thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói rằng. Được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh kịch liệt đối chọi thanh âm truyền ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Một kiếm bay xông lên. Đem Kiếm Nhược Hàn đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lâm Bạch. Hôm nay ta bại vào tay ngươi. Ngày khác ta nhất định sẽ tới báo thù. Kiếm Nhược Hàn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lạnh rên một tiếng. Quay người lại thẳng đến pháp trận ở ngoài mà đi. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong lòng nói rằng. Nhược Hàn. Nhờ cậy. Kiếm Nhược Hàn hồi ứng đạo. Yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhược Hàn, có ngươi tại thật tốt. Có chút cảm tình cũng không phải là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mà là nàng hiểu ngươi muốn nói lại thôi. Hiểu ngươi thân bất do kỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn đi xa. Kiếm Nhược Hàn đi tới pháp trận biên giới bên trên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Nói rằng, ta hiểu ngươi muốn nói lại thôi. Hiểu ngươi thân bất do kỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tam Thúc cứu ra. Kiếm Nhược Hàn quay người lại. Ly khai trong trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn đi, Lâm Bạch đứng ở trong pháp trận, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ lấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện như thế nào, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ cư nhiên chịu thua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ đi. Rất nhiều võ giả vào thời khắc này đều là kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch. Ánh mắt cổ quái. Vừa rồi, Bạch Tiêu Tiêu cùng Diệp Vô Hoan bọn người nhìn thấy. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn giao chiến mấy trăm chiêu. Nhưng cuối cùng Kiếm Nhược Hàn đột nhiên bị Lâm Bạch một kiếm bị thua. Trực tiếp xoay người liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng biết không? Bạch Tiêu Tiêu trong lòng khẽ hô lấy. Nàng biết rõ Lâm Bạch thân bất do kỷ. Diệp Vô Hoan cũng là cổ quái nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Diệp Vô Hoan hai mắt híp một cái. Khóe miệng lướt trên một tia không khỏi nhỏ bé sát dị quang. Diệp Vô Hoan thân hình lóe lên. Thẳng đến Lâm Bạch một trường oanh kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi tại làm cái gì quỷ? Diệp Vô Hoan tới gần Lâm Bạch. Thấp giọng nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch giơ cao kiếm mà lên, thấp giọng nói rằng, trưởng giáo, ta thân bất do kỷ, Xin mời trưởng giáo theo ta ở chỗ này chơi 3 canh giờ a, Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói. Ngươi giết Tịch Quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, Tịch Quan sư huynh không chết. Hắn chẳng qua là bị ta chặt đứt tứ chi kinh mạch. Vô pháp đứng lên mà thôi. Yên tâm đi, lấy Tịch Quan sư huynh năng lực. Trong vòng 3 canh giờ, liền sẽ khôi phục ý thức. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.